Phúc Đức Thiên Quan, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòe Âm tiên tử tràn đầy phấn khởi. Nàng là quỷ tiên xuất thân, sau này thiên nhân hóa sinh, tại liên hoa bên trong dựng dục một bộ thân thể, sau đó đi rồi thần đạo, danh nghĩa còn có một chi quỷ tiên đạo thống. Bởi vậy nàng đối Từ Lợi đạo mẫu cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Đi theo đầu châu quỷ thần hỏi tới Từ Lợi đạo mẫu quá khứ. Từ Lợi đạo mẫu quá khứ ngay từ đầu chỉ là một thôn phụ. Bởi vì khỏe mạnh cường tráng, lên núi lúc đốn củi đợi, đánh chết một đầu mãnh hổ, bị hương nhân đạo kỳ. Sau đó chính là nhân vật chính đều sẽ trải qua sự tình. Rơi xuống vách núi, người bình thường rơi xuống vách núi khẳng định liền chết. Nhưng Từ Lợi đạo mẫu có một cơ duyên. Chết rồi sống lại, đồng thời bởi vậy bước chân vào thần đạo. Ngay từ đầu chạy bộ mẫu chi đạo, nhưng nàng trước làm thổ địa, sau làm thành hoàng, cuối cùng chuyển chức làm u minh thần chỉ. Loại này con đường trải nghiệm cùng bật hách không có gì khác biệt. Hòe Âm tiên tử không có gì có thể tham khảo địa phương. Nhưng rất nhiều quỷ thần, quỷ tiên, thấy Hòe Âm hình dáng tướng mạo điệt lệ, khí chất thanh cao. Liền vậy nhìn thấy mấy phần Từ Lợi đạo mẫu quá khứ, đối hắn khách khí 10 phần. Hòe Âm tiên tử tu luyện Bạch Liên Phổ Quát pháp môn, tịnh hóa tà ma rất là có một bộ. Những cái kia bị ô nhiễm hồn phách, chỉ thấy Hòe Âm tiên tử trực tiếp lấy Bạch Liên pháp môn tịnh hóa, thậm chí cả còn đem hắn cải tiến, đặc biệt nhằm vào tà thần dị hóa. Hoàng Thiên gặp nàng xe nhẹ đường quen, liền yên tâm rất nhiều. Tả hữu thấy không có chuyện gì, liền dự định đi vòng vòng. Nghe sương mù xám đằng sau là liên tiếp lấy Cửu Châu Minh Thổ. Hoàng Thiên bây giờ cũng có chút hiếu kỳ, ỷ vào nhà mình không gian truyền tống bản sự, ngược lại cũng không sợ bị mất đi. Hoàng Thiên tiến vào sương mù xám bên trong. Cái đồ chơi này cũng không phải thực tế, trong đó ẩn ẩn có mộng ảo cùng không gian ba động. Mộng tị từ Hoàng Thiên trên cổ tay giải ra hình thể đến, há miệng một nuốt, đem sương mù xám nuốt vào thể nội, thanh lý một mảnh có thể xem khu vực tới. Xì đấy sát ma lê gen, Hoàng Thiên vang lên bên tai vô hình nói mớ, giống như là nguyền rủa, hoặc như là chúc phúc, lại hình như cái nào đó giáo phái bí chú. Hoàng Thiên không muốn ghi nhớ, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Đây là Cửu Châu Minh Thổ. Hoàng Thiên đang có thoái ý, muốn từ sương mù xám bên trong thoát đi. Bỗng nhiên có cảm, Hoàng Khôi ở phía trước. Hoàng Thiên đối hắn mất tích, vốn là hết sức tò mò lo lắng, không muốn vận khí kỳ diệu như vậy. Thông qua sương mù xám không gian vậy mà có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Thuận cảm ứng, Hoàng Thiên hướng phía trước mà đi. Chỉ thấy lấy sương mù xám dần dần tiến vào một mảnh ẩm ướt âm lãnh không gian. Tựa như một cái thành lũy, lại tốt như một cái ngục giam. Hoàng Thiên chạm đến một lần, cũng không phải là thực thể, mà là một loại sức mạnh của tâm linh. Giống như xâm nhập cái nào đó ý niệm mê cung rồi. Hoàng Khôi bị người nhốt ở hắn não hải ký ức bên trong sao? Hoàng Thiên chưa từng nghe qua loại pháp môn này thần thông. Nhiều nhất là có thể vây nhốt linh hồn loại hình. Nhưng Hoàng Thiên thế nhưng là sống sờ sờ có chân thật nhục thể thuần ở đồ vật. Lại không phải một đoạn hư vô suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này đoàn xương mù xám còn có truyền lên download công năng? Không đúng. Hoàng Thiên bỗng nhiên phát giác được không thích hợp. Hoàng Khôi trên thân kiếp khí rất nặng, viễn siêu hắn bản thân thực lực. Nơi này không có khả năng một tơ một hào cũng không có xuất hiện. Đây là một cái cạm bẫy. Hoàng Thiên lui lại một bước. Kia thành lũy lập tức bắt đầu trở nên yêu ma hóa. Toàn bộ thành lũy hoạt hóa đi qua. Môn làm miệng, cửa sổ làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Giống như là thiên nữ u hồn bên trong Hắc Sơn lão yêu bình thường. Ác mộng ta thân. Hoàng Thiên hưng phấn lên. Mộng tị, miệng của ngươi lương đến rồi. Mộng tị vậy hưng phấn lên, kia ác mộng mộng thần chỉ, cùng loại với Cửu Châu chuyện lạ bình thường tồn tại, cũng là tà thần, nhưng không có cụ thể nhân cách, hắn là lấy một cái giam cầm hoàn cảnh, khó mà chạy trốn ý tưởng thành tựu ta thân. Chỉ thấy mộng tị chợt biến làm vờn quanh thế giới cự xa. Vẻn vẹn một cái con mắt, thuận tiện như thái dương, mặt trăng, kia ác mộng tà thần. Hiện tại không biết ai là ai ác mộng. Giam cầm sợ hãi chứng gặp được cự vật sợ hãi chứng. Hoàng Thiên cũng không có nghe được Hoàng Khôi thanh âm. Chỉ nghe được kêu khóc kêu thảm. Cái này tà thần, cũng là từ vô số gian phòng tạo thành. Mỗi cái gian phòng đều phát sinh qua một trận tuyệt vọng. Hoặc là một trận giết người. Hoặc là một trận hỏa hoạn. Hoặc là tuổi thơ âm ảnh. Tóm lại trốn không thoát. Trốn không thoát. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhưng lúc này, những này kêu khóc đồng thời đình chỉ. Mộng tị một ngụm nuốt vào cái này tà thần. Chỉ thấy lấy gạch ngói rơi xuống. Một đoàn đen khí liền muốn thoát đi. Có thể căn bản là vô dụng. To lớn hút nhiếp chi lực từ mộng tị trong miệng phát ra. Sau đó trực tiếp bị mộng tị cắn nhai sạch sẽ. Mộng tị khí chất vậy càng phát ra hắc ám quỷ bí. Âm trầm đáng sợ. Một đạo ác mộng mộng thần tính bị mộng tị ngưng luyện ra tới. Mà mộng tị vậy tựa hồ đạt tới một cái giới hạn giá trị. Chỉ thấy hắn trên thân bắt đầu mọc ra trắng màng. Sau đó đỉnh phá tầng này trắng màng. Mới mộng tị từ đó du tẩu ra tới. Tầng kia to lớn trắng màng chính là rắn lột. Cũng là một cái không gian mộng ảo chi bảo. Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất trông thấy mộng tị thay ra. Kinh ngạc 10 phần. Từ khi mộng tị ấp trứng ra tới, cũng chỉ nếm qua kia phương tiểu thiên thế giới tà ma. Còn có nơi này ác mộng tà thần, chỉ sợ cũng tại xúc tích lực lượng thuế biến. Mộng tị thay ra về sau linh tính cao hơn, chỉ là vẫn không có biện pháp hóa hình thành người. Dù sao cũng là thần thú huyết mạch, vẫn là địa vị rất cao thần thú. Hoàng Thiên đem gia thuế gấp xếp cất kỹ, như vậy đại nhất tấm gia thuế. Nhưng lạ thường một điểm trọng lượng cũng không. Mộng tị truyền cho Hoàng Thiên một cái ý niệm trong đầu. Ăn ngon. Trước đó tiểu thiên thế giới tà ma chỉ là có thể ăn, mà đây là ăn ngon. Hoàng Thiên suy nghĩ, giới này trước đó có phía sau cửa thế giới, là mộng ảo mê ly chi giới. Từ bên trong mang ra đồ vật, có thể cụ hóa đến hiện thực. Mộng ảo chi giới chính là mộng cảnh thế giới, u minh thế giới cùng với các loại linh cảnh lộn xộn mà thành. Bây giờ u minh thế giới đã bị từ lợi đạo mẫu tách ra ngoài. Rất nhiều môn giới lại bởi vì thần sơn trấn áp, ào ào như bọt nước rạn nứt, vững chắc hiện thực đại địa căn cơ. Như vậy nơi này khả năng chính là còn lại không có phân lột ra tới mộng cảnh thế giới rồi. Cửu Châu mộng thần, có đầu giường bà, thiện mộng công, mặt khác một chút trạch thần. Cũng có ti người mộng cảnh bình an thần quyền. Ngược lại là ít có lớn mộng thần. Chỉ vì ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng. Mộng giới càng nông cạn. Càng không có căn cơ. Một ngày biến đổi. Có người ban ngày nằm mơ. Có người ban đêm nằm mơ. Chỉ ở đều ngủ say thời điểm. Mộng giới tài năng cố định. Không phải vừa mới luyện hóa mộng cảnh. Theo tỉnh mộng. Liền tan vỡ. Tự nhiên không tính là. Nhưng nơi này không giống. Phương thế giới này mộng cảnh cùng hỗn độn tà thần móc nối. Vị kia tà thần thường xuyên ngủ say. Tỉnh ngủ liền ăn. Như thế, cái này phương bị ô nhiễm môn giới mộng cảnh thế giới hạch tâm. Kỳ thật chính là vị kia tà thần mộng cảnh. Cũng là, vô luận u minh giới. Vẫn là mộng giới. Cũng không có, cụ hóa, công hiệu. Chỉ có thần linh thần lực. Có. Luyện giả thành thật, đặc chất, những này đồ vật đều là tà thần cụ hiện, mà những này môn giới. Phía sau cửa có rất nhiều quỷ dị, nói không chừng chính là hỗn độn tà thần mộng cảnh chủ đề. Như vậy, cũng có chút giống như là hồng hoang trong thần thoại, chuẩn đề trong mộng chứng đạo rồi. Hoàng Thiên đối cụ hóa quyền hành, rất là trông mà thèm, đánh boss rơi trang bị, cũng là làm, chủ thần. Điều kiện tất yếu, có thể hay không thừa dịp hắn ngủ say, đánh cắp một tia cái này hỗn độn tà thần quyền hành đâu. Cách chương.